tay loạn nhịp tim khi em sát bên. Chưa lần nào hai ta lại gần đến thế. Mắt em nhìn anh, hiện ra thế giới y chang trong truyện tranh. Anh thở mình trong mơ hoài vì trong mơ mới có em. Bỗng một chiều mơ ngâu chẳng hiểu do đâu người biết bí mật đằng sau mà anh cố giấu bao lâu. Hoàng hôn ôm nhẹ tia nắng trên má em, một cơn gió dịu dàng mơn man mái tóc em. Mà sao trong anh giờ đây bóng tối hoàn toàn chìm xuống. Vì em mà anh cố chấp quên đi bản thân, tự vẽ nên câu chuyện tình lung linh đến nao lòng. Gửi vào từng nét vẽ chút cơ bầu trời tâm tư, những thanh âm cả đời chưa nghe qua đã nhớ. Đâu dám hy vọng xa xôi hơn chỉ cần ở bên. Anh ước lên cầu mong chiếc lá cuối cùng đường soi trời buông đá. Ngàn cánh hoa đẹp như bức tranh từ màn hoa, anh đã vẽ mình hóa thân vào một người được cầm tay em và say mơ. Anh sẽ không màng phía khứ chẳng phải tương lai em ước ao. Số điện thoại đã xa vậy mà vẫn nhớ, nhấc lên gọi em mà sao lúc tiếng chuông ngân anh lại buông. Anh tưởng rằng hoa đã vì tình đơn phương là đáng thương, nên đành lòng cam tâm mọi chuyện kết thúc. Và có lẽ tên người yêu là chưa nói đã biết vỡ tan. Đừng bao giờ tin lý trí không bao giờ sai, vì lý trí quá lạnh lùng nên hai ta đối đầu. Đừng chọn ngày anh giúp hết bao nhiêu là tâm tư, vẽ xong nơi có thiên đường nhưng không thấy em. Mưa đã rơi lệ thấm hết vẽ những vệt màu loang, khiến bức tranh tình yêu nguy nga bất chợt ngổn ngang. Trời lệ xa rồi sấm vang, ngày anh bước ra từ màn là ngày chúng ta dần rời xa.